Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, Trưởng Tử Phu Tô, 2, chương 1311, Trưởng Tử Phu Tô, 2, nhưng hắn kể ra, cũng là nhất kiện kinh tâm động phách sự tình, Trọng Quỳ vô pháp tưởng tượng cái loại này bàng bạc rung động trường hợp. Nàng cũng không liên quan tâm ơ siêu kia đàn cửu, hắn hẳn là không là đàn cửu thôi, Cơ Huyền. Thương nói, yên tâm đi, hắn cường đại như vậy, không có việc gì, Trọng Quỳ một lần nữa lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, người kia đã không là đàn cửu, chờ lại gặp mặt thời điểm, hắn chính là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới cao thủ, cùng năm đó Trọng Phong giống nhau, không có cảm tình, cũng không có nhân tính. Mặc kệ làm chuyện gì, đều toàn bằng bản thân cao hứng mà thôi. Trên cái này thế giới sẽ không bao giờ nữa có đàn cửu. Trong 3 ngày này, người đều ở trong này sao? Trọng Quỳ lại hỏi, Cơ Huyền Thương gật gật đầu. Người thương quá nặng, không có biện pháp rời đi ngươi, kia hàm đan, đình trệ, Cơ Huyền Thương vẫn là nhẹ nhàng. Bâng quơ nói, đồ thành 3 ngày, người muốn đi xem sao? Lạnh như thế khốc lời nói theo hắn trong miệng nói ra. Đều nhường Trọng Quỳ cảm giác được một trận kinh hãi. Đồ thành 3 ngày, lớn như vậy hàm đan thành, ngẫm lại đều thật đáng sợ. Vì sao? Trọng Quỳ run giọng hỏi. Nếu ngươi tao ngộ rồi giống như ta sự tình, cũng sẽ làm đồng dạng sự tình, hắn đạm mạc nói. Ta sẽ không, Trọng Quỳ phản bác, ít nhất ta sẽ không giết hại này vô tội dân chúng. Ta cho bọn họ cơ hội chạy trốn, là Triệu Thiên đem bọn họ vây ở trong thành, muốn trách cũng hẳn là quái Triệu Thiên, trách ta làm cái gì? Hắn vậy mà nở nụ cười một tiếng, Trọng Quỳ thật không ngờ hắn hội trở nên máu lạnh như vậy. Như vậy hắn, làm cho nàng cảm thấy tóc gáy đổ dựng thẳng, tát già vì sao muốn như vậy? Trước kia ngươi, chỉ biết tìm trừng phạt đúng tội nhân báo thù. Mà không là giống hiện tại giống nhau, ta cũng không biết, hắn cúi đầu nhìn nàng một cái. Hồng mâu yêu dị, vì sao ta sẽ biến thành như vậy? Bởi vì ta hiện tại là ma, ta vô pháp khống chế trong lòng ma tính. Ngươi hiểu chưa, ngươi rời đi ta sao? Ta trừ bỏ giết hại ở ngoài, không còn có việc khả là mơ siêu ta, không trách ngươi, Cơ Huyền Thương còn nói. Ta là tự nguyện, giống như đàn cửu, ngươi không cần thiết tự trách nhưng là ngươi nguyên bản không cần biến thành như vậy, Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức, nhưng kỳ quái, hốc mắt như vậy đau, nàng một giọt nước mắt đều lưu không đi ra, là nước mắt đã chảy khô sao, vẫn là con rối nguyên bản liền không có nước mắt, sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, Cơ Huyền Thương nói. Ngươi không cũng là bởi vì sợ hãi như vậy ta, mới trốn tránh của ta sao? Ta cũng hứa vô pháp khống chế ma tính thời điểm, hội nhịn không được thương hại ngươi, ngươi sẽ không thương hại ta. Ta biết, Trọng Quỳ cắn môi, ta chính là tưởng bảo hộ kia một đứa trẻ, phải không? Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói, ở đàn cửu bên người, thật an toàn sao, ngươi đang nghĩ cái gì? Ta cùng đàn cửu quan hệ, giống bằng hữu giống nhau, ngươi không tin sao, Trọng Quỳ trong lòng cả kinh, hắn tựa hồ, cùng trước kia không giống với, ở không có tận mắt đến ngươi vì hắn như vậy thương tâm thời điểm. Ta quả thật tin tưởng, hắn chính là nói như vậy. Trọng Quỳ dãy dụa rời đi của hắn ôm ấp, trên trán toát ra từng trận mồ hôi, nhưng nàng vẫn là để cho mình đứng lên, nói. Nếu ngươi không tin ta, sẽ không cần cùng với ta, ta chán ghét trong cảm tình mặt có ngờ vực, gì một điểm đều chịu không nổi. Nàng xoay người phải đi, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, ngươi tưởng đi nơi nào, tùy tiện đi nơi nào đều hảo, không tin của ta nhân, ta làm gì ở lại bên người hắn, ngoặc kép, hết chương.